Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1241 biến dị băng ma, chương 1241 ảo ảnh thời gian hồi tưởng. Nguyên tiêu nghịch chuyển thời gian ảo ảnh, bắt giữ đến mấy trăm năm trước thái âm địa mạch chung một đoạn hình ảnh, nguy hiểm quả nhiên liền ở. Băng hà chung. Giữa sông ngủ say một con trong suốt trăm đủ con rết. Này con rết dù cho là hắn đồng thuật đều nhìn không tới. Nếu không phải có một lần này con rết ở mặt nước bơi lội một trận căn bản sẽ không hiện ra tung. Tích băng ma, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, tuyết ma đại đa số sinh hoạt ở thái âm thần tinh địa biểu. Băng ma tắc sinh hoạt ở lớp băng bên trong, đừng nhìn này hai loại sinh vật sinh hoạt ở thái âm thần. Tinh, nhưng là chúng nó không có trí tuệ càng vô pháp hấp thu thái âm tinh quang. Sinh hoạt ở khoảng cách thái âm tinh quang gần nhất địa phương lại cố tình vô pháp hấp thu. Tựa hồ này hai loại sinh vật sở hữu huyết mạch thiên phú đều tập trung ở băng tuyết rét lạnh. Thượng, nhưng là vạn sự vạn vật luôn có ngoại lệ. Một ít đặc thù biến dị loại có thể hấp thu thái âm tinh quang, loại này biến dị loại. Một khi trưởng thành lên nhất định là hoàng kim siêu mà có thể trực tiếp ở thái âm địa mạch chung. Hấp thu thái âm tinh lực, không hề nghi ngờ chỉ có tối cao pháp tác hoàng kim trình tự biến dị băng ma. Bởi vì hàn băng cùng thái âm tinh quang dung hợp sau lực lượng tuy rằng chỉ là dung hợp pháp tác. Nhưng là lực lượng lại bất thâu cấp tối cao pháp tác. Chỉ là trưởng thành cực hạn cao, toàn diện tính cường. Cuối cùng tiềm lực đại uy lực lớn hơn nữa, nhưng là bộ phận dung hợp pháp tác. Tuy rằng vô pháp tạo thành tân tối cao pháp tác, nhưng kia cũng chỉ là bởi vì tối cao pháp tác số lượng đã đầy. Ở cùng giai dưới tình huống có chút đặc thù dung hợp pháp tác thậm chí có thể bùng nổ so tối cao. Pháp tác còn lợi hại lực phá hoại, trước mắt băng ma. Không hề nghi ngờ liền nắm giữ đặc thù dung hợp pháp tác ở chỗ này chiến đấu. Nguyên Tiêu chỉ là tưởng tượng đã đánh mất cái này ý niệm mơ siêu đái âm địa mạch nơi. Bất quá là một mảnh phạm vi mấy ngàn mễ băng hạ hang động đá vôi, như vậy tiểu nhân không gian can. Bản không có trốn tránh đường sống, mà băng ma chính là có thể ở thái âm thần tinh lớp băng trung tự do di động. Nếu băng ma tránh ở lớp băng trung tùy ý thuấn di đừng nói tiêu diệt băng ma muốn chiến thắng đều. Không phải một kiện dễ dàng sự, đơn giản nhất biện pháp. Tự nhiên là dụng ý chí lĩnh vực sáng lập chiến đấu không gian, dung hợp 9.000 loại pháp tắc ý chí. Lĩnh vực, đơn thuần ở cường độ thượng nhất định mấy trăm lần với băng ma. Nhưng là băng ma loại này sinh vật thật muốn bị áp chế mau chết thời điểm. Sợ là sợ nó gần chết thời điểm kíp nổ thái âm địa mạch lực lượng làm hắn gà bay trứng vỡ, luyến. Tiếc hài tử bộ không lang, Nguyên Tiêu tâm tư nghĩ lại gian hạ quyết tâm mơ siêu hời đi thái âm địa mạch nhất định khoảng cách. Nguyên Tiêu lại lần nữa lấy ra huyết nguyệt nước thánh thủy mắt huyết nguyệt nước thánh. Đối với huyết nhục sinh mệnh tới nói là trí bảo, vô luận là gen biến dị vẫn là huyết mạch dung hợp. Huyết nguyệt nước thánh đều có thể khởi đến siêu cường tác dụng. Thái âm địa mạch trung băng ma tránh ở trong đó vẫn không nhúc nhích. Vô cùng có khả năng là ở mượn dùng thái âm địa mạch dung hợp biến dị sau trong huyết mạch băng hệ. Pháp tắc cùng thái âm tinh quang bài xích bởi vậy huyết nguyệt nước thánh. Nhất định đối cái này băng ma cụ bị không giống bình thường lực hấp dẫn, thời gian gia tốc hạ điên. Cuồng cải tạo, thủy mắt thực mau bị bố trí hảo bẫy dập lại lần nữa tới gần thái âm địa mạch. Nguyên Tiêu thật cẩn thận đem thủy mắt phước tiến giữa sông che giấu lên. Bất quá một lát mặt nước dung chuyển từ giữa tách ra. Một cái vô hình băng ma con rết trồi lên mặt nước không ngừng quay chung quanh huyết nguyệt nước. Thánh thủy mắt bơi lội, tuy rằng không có trí tuệ, nhưng là băng ma con rết bản năng đối nguy hiểm cảm giác thực khủng bố, nhưng là không trí tuệ chính. Là không trí tuệ, luôn mãi tuần tra nửa ngày băng ma con rết vẫn là nhịn không được tiến lên một ngụm nuốt vào thủy. Mát, nó căn bản không hiểu luyện hóa thủy mát, nhìn đến bảo vật trực tiếp nuốt vào tiêu hóa căn bản sẽ không suy xét có thể hay không mang đến. Nguy hiểm mơ siêu terrain thực tế cũng đích xác sẽ không. tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự giống loài không có một cái đơn giản, đừng nhìn băng mà con rết. Ở chỗ này chỉ có một thước lớn nhỏ, nhưng đó là bởi vì hình thể áp xúc. Nếu rời đi thái âm thần tinh đi vào vũ trụ hư không này hình thể ít nhất này đây 5 ánh sáng tính. Toán lớn nhỏ, một ngụm đông lạnh khí đi xuống đóng băng một cái tinh vực tuyệt đối không là vấn đề, bởi vậy nho. Nhỏ trong cơ thể, kỳ thật tương đương với một cái khổng lồ thế giới, loại này mạnh mẽ sinh mệnh. Cũng không sẽ bởi vì nuốt vào một cái đồ vật bị người từ trong bụng bị thương nặng. Trừ phi nuốt vào chính là một cái tự bạo loại nhỏ vũ trụ bực này tồn tại. Nhưng là khuyết thiếu hệ khác căn nguyên chi lực nguyên tiêu còn luyến tiếc làm loại sự tình. Này, đến nỗi mộc hệ vũ trụ, dù cho có thời gian gia tốc một lần nữa ngưng tụ không cái 1-2 năm tưởng đều đừng nghĩ, chỉ là nuốt vào ngắn ngủn thời gian. Băng mà còn rết đã toàn thân huyết hồng hiện ra thân hình, chung quanh thái âm tinh lực. Đã chịu huyết nguyệt nước thánh thủy mắt lôi kéo, mạnh mẽ hấp thu thái âm tinh lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Lập tức đánh vỡ băng mà còn rết trong cơ thể gen cân bằng. Cái này làm cho băng mà còn rết không thể không rời đi thái âm địa mà chậm lại thái âm tinh lực. Hấp thu, nhìn băng mà còn rết khoảng cách thái âm địa mạch càng ngày càng xa. Nguyên tiêu bắt đầu biến hình hóa thành thần thú dọn sơn cự vượn, dọn sơn cự vượn. Trời sinh có rời núi thiên phú thần thông, cái này rời núi cũng không phải là đơn thuần chỉ ngọn núi. Mà là thao tác điều động đại địa chi lực. Lúc này nguyên tiêu hóa thành dọn sơn cự vượn đôi tay cắm vào lớp băng. Hai chỉ bàn tay khổng lồ khép lại nắm lên thái âm địa mạch trực tiếp rút lên mở ra xuyên giới môn. Ném vào bên trong, như thế đại động tĩnh, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được rời đi không xa băng mà còn rết. Chỉ là nguyên tiêu xuống tay quá nhanh, chờ đến băng mà còn rết phản ứng lại đây thái âm địa mạch đã biến mất. Mắt thấy sinh hoạt vô số năm sao huyệt bị hủy, thú tính bản năng chiếm cứ thượng phong, băng mà còn rết hướng về phía nguyên tiêu phát ra phẫn nộ hí vang, khẩu khí phân liệt. Hướng về phía nguyên tiêu tựa hồ muốn chọn người mà phệ tiếp theo nháy mắt. Nguyên tiêu toàn thân đều bị đóng băng. Băng mà còn rết nhìn như là ở giằng co. Kỳ thật khẩu khí mở ra đồng thời đã có vô hình vô tích đông lạnh khí thổi quét mà qua. Loại này đông lạnh khí thế nhưng liền nguyên tiêu ý chí đều không thể phát hiện nhưng này khó không? Được hắn, nguyên tiêu dẫn đốt trong cơ thể pháp tắc chi thụ, thái dương tinh quang cùng thái dương thần hòa. Cùng pháp tắc chi thụ sâu chuỗi mỗi một cái đầu dây thần kinh đem nhiệt lượng truyền vào tế bào. Dù cho là đủ để đông lại hoàng kim đông lạnh khí cũng không làm gì được hắn hiện tại so sánh hoàng. Kim thần khí thân thể, đây là 9.000 loại pháp tắc chi thụ dung nhập trong cơ thể mang đến biến hóa, nhưng này chỉ là trong cơ thể tình huống, đơn thuần từ bên ngoài cơ thể xem ra hắn hoàn toàn bị đóng băng, băng mà còn rết chậm rãi tới gần. Cuối cùng hình thể bành trướng hóa thành một mặt bạch quang cắn hướng nguyên tiêu đầu. Đồng thời cả người đủ thiết lập lòe lành lạnh hàn quang. Này nếu như bị treo cổ một chút dù cho là hoàng kim thân thể cũng sẽ bị xé nát khoảnh khắc chi gian. Nguyên tiêu phá vỡ bên ngoài thân đóng băng triển khai phản kích huyết mạch võ trang thêm thân. Đồng thời rút ra một cây quấn quanh vô số ma văn màu sắc rực rỡ quyền trượng đỉnh. Được khảm một viên màu đen hạt châu, vờn quanh hạt châu. 9 viên nguyên tố pháp cầu không ngừng xoay tròn, chỉ là trong đó có một viên phi thường hư ảo, thời gian trọng điệp. Nhìn như một trượng nện xuống. Kỳ thật là bất đồng thời gian tiết điểm nện xuống 3.000 thứ gần như trọng điệp ở bên nhau, mỗi một trượng đều có một tia thời gian kém, mà băng mà còn rết chân linh cùng ý chí đều sẽ bị quyền trượng chấn ra bên ngoài cơ thể. 3.000 trượng xuống dưới băng mà còn rết hoàn toàn không có bất luận cái gì đánh trả chi lực thân thể. Không thương nhưng là chân linh cùng ý chí lại bị tạp ra tới trói buộc ở quyền trượng đỉnh, sao lạc. Đường đi linh hồn băng mà còn rết, nguyên tiêu phá vỡ không gian hướng địa biểu thuấn di, nguyên tố quyền trượng không có làm hắn thất. Vọng, không uổng công hắn lao lực tâm lực chế tạo ra này can nhất thích hợp hắn sử dụng pháp trượng thời. Gian không thể lại trì hoãn, lớp băng đã bắt đầu dung hợp, huống chi bị thương nặng lão quái còn chờ hắn đuổi theo. Tuy rằng được đến thái âm địa mạch mới là chính yếu mục đích, nhưng là trở thành lão quái liên minh minh chủ lại là hắn khống chế quyền thế nhất định phải đi qua. Quá trình, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cứ như vậy chạy thoát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.